chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 31, góc truyện audio.com. Đúng như diễn đàn dự đoán, Thiên Diệu và Địa Sát cùng bước vào top 6 cả nước. Cũng tại gia tộc, câu chuyện một lần nữa bắt đầu. Mới vùng lên, Địa Sát đành dừng bước tại top 6. Còn Thiên Diệu thì đi thẳng vào top 3. Đêm đó, loa của khu lớn Thiên Khải nhiều lật trời. Dù tiếc cho Địa Sát, nhưng Thiên Diệu mới xuất hiện mà được vào top 3 có thể nói là đã khiến nhiều người bất ngờ. Người ở server Kiếm Chỉ đều vui vẻ. Vì server Phượng Vũ thèm thuồng đến ghen tị, có giỏi thì lấy được chức quán quân hãy khoe khoang. Còn server Thất Tinh cũng khinh thường. Thiên Diệu chẳng qua chỉ dựa vào ý túy Hà Hoan chuyển server mà thôi. Ám dạ, không dự thi, nếu không thì top 3 cả nước chưa chắc đã có. Thiên Diệu, nhưng lúc tâm trạng con người ta tốt thì thường không để ý những lời nói chua loét đó. Chị em trong gia tộc đều đang nói về chuyện đó trong oai oai. Rất vui sướng, Hoa Nhan lại bật cửa sổ mật với một bụi cỏ ở nhà vệ sinh lên. Mật, quỷ mai mai, tiểu cỏ, chúng ta sát nhập gia tộc đi, tuy miễn cưỡng vào được top 3. Nhưng, câu chuyện một lần nữa bắt đầu, là nhân tài mới xuất hiện ở server của quán quân lần trước. Sáng tạo thần thoại, sau khi tiểu cỏ thua câu chuyện, tự diễu với Hoa Nhan, mau cảm ơn anh hai đã đỡ hộ em ván này đi. Tiểu cỏ có thể nói vậy, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Sau khi thi đấu giành quyền bá chủ server xong, câu đầu tiên ý túy Hà Hoan nói với Hoa Nhan là sát nhập gia tộc với Địa Sát. Lúc trước Hoa Nhan dẫn dắt Thiên Diệu, không mong gia tộc này có thể đạt được nhiều vinh quang gì đó. Tuy gia tộc ít người, nhưng đều là tinh anh trên bảng xếp hạng. Chỉ cần không bị bắt nạt, mọi người đều vui vẻ là tốt rồi. Giờ thi đấu giành quyền bá chủ đã đến trận chung kết. 3 ngày sau, tức 8 rưỡi 3 ngày thứ 5, thứ 7, chủ nhật tuần này, sẽ tiến hành 3 cuộc tranh tài. Hoa Nhan muốn thắng, Thiên Diệu muốn thắng, vậy thực lực trước mắt còn chưa đủ. Muốn được đứng nhất, vậy phải tổng hợp tất cả lực lượng của Kiếm Chỉ. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Mẹ nó, sao em gian xảo quá vậy? Mật, quỷ mai mai, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Hoa Hoa, em sờ lương tâm của mình đi. Anh đây tìm em sát nhập gia tộc bao nhiêu lần rồi hả? A, anh sợ em đếm hai tay cũng không hết, còn phải đếm bằng ngón chân nữa. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Bà nội à, lúc này Địa Sát vừa bị loại. Em điên sao mà đến tìm anh để sát nhập. Mẹ nó, nói luôn là muốn một đám đàn ông đi ở rể đi cho rồi. Cái đầu em nữa, mình anh ở rể còn chưa tính. Anh phải nói thế nào với các anh em trong gia tộc đây hả? Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Em quá gian xảo, quá không phải bạn thân. Lấy một slot trong top 3 đến để dụ dỗ anh. Emoticon, sụp đổ. Mật, quỷ mai mai. Hoa Nhan buồn bực. Tiểu cỏ thật sự không chỉ một lần khuyên cô đưa các chị em trong gia tộc đến Địa Sát, nhưng đều bị cô lờ đi. Dù sao, Thiên Diệu cũng là gia tộc của con gái. Hơn nữa lúc đó các cô cũng không cần dựa dẫm vào một gia tộc lớn. Nhưng giờ thì khác, Hoa Nhan tìm anh sát nhập gia tộc đã nói rõ là vì trận chung kết 3 ngày sau. Địa Sát đã bị loại, Thiên Diệu được vào vòng chung kết, vậy nhất định sẽ là bọn họ nhập vào. Có vẻ, thật sự có phần giống ở rể, có cảm giác là lúc cần mới dụ dỗ bọn họ, như vậy ai cũng khó chịu mà. Thế là Hoa Nhan không biết nên nói gì nữa. Trái lại, mấy phút sau, tiểu cỏ đột nhiên gửi tin đến. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Thật ra muốn sát nhập cũng được, nhưng có một điều kiện. Mật, quỷ mai mai, tộc trưởng cho anh. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Anh không thèm chức tộc trưởng chết tiệt đó của em. Mật, quỷ mai mai, vậy anh muốn gì? Nói thẳng, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Anh vừa hỏi các anh em trong gia tộc, bọn họ bảo, top 3 với số 1 cả nước gì chứ? Bọn này không thèm, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, sát nhập gia tộc thì giới thiệu cho họ một cô vợ là được. emoticon, thẹn thùng, mật, quỷ mai mai, giống như tiểu cỏ đã nói. Thiên diệu, từng là gia tộc con gái. Địa sát, cũng gần như là gia tộc con trai. Mặc dù có nick nữ, nhưng số nữ đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Những cô nàng đó cũng vào gia tộc theo chân chồng. Thế nên đây không phải sát nhập gia tộc. Đây là hòa thân, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Hoa hoa có phải sợ rồi không hả? A ha ha, nhất định là sợ rồi chứ gì? Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Thật ra thiên diệu và địa sát tuy hai mà một, vốn là người một nhà. Dù các em đến địa sát, hay bọn anh đến thiên diệu, mẹ nó, tình bạn có chúng ta, lại còn cả vợ anh ở đó. Cứ tin ở anh, mật, quỷ mai mai, tiểu cỏ, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. À, đây đây, có phải rất cảm động không? Đừng sụt xịt chứ, anh sẽ cười đó, mật, quỷ mai mai, anh là đồ đều. Sau đó, tiểu cỏ và hoa nhan cũng lên loa bày tỏ chuyện. Địa sát, và, thiên diệu, sát nhập, lập tức toàn bộ những người chơi đang online của địa sát, đều vào, thiên diệu, hoa nhan chọn nút đồng ý đến đau cả tay. Ngoài dự đoán của hoa nhan là, cô vốn muốn sát nhập với địa sát, vậy là thực lực đã tăng lên gấp đôi. Nhưng tiểu cỏ giỏi ăn giỏi nói, thậm chí còn thuyết phục được cả khí phách mười túc, và Tây Thục Thánh Vực, tất cả cao thủ đều đi vào. Thiên diệu, một gia tộc gần 39 người nhoáng cái đã gần 500. Hiện tại, thiên diệu, chỉ có thể chứa 500 người. Thế là bốn gia tộc liên minh với nhau, để người chơi tinh anh của thiên diệu, dẫn đầu, người chơi bình thường của địa sát, khí phách mười túc, Tây Thục Thánh Vực, làm phụ. Thế là, trong tiếng bàn tán, trong một đêm, kiếm chỉ thiên hạ đã trở thành kiểu mẫu hòa bình hoàn chỉnh. Mọi người đều đồng ý để Hoa Nhan tiếp tục làm tộc trưởng. Dù sao Hoa Nhan đã đưa thiên diệu đi tới đỉnh núi, danh tiếng đã là không thể phản đối. Có điều Hoa Nhan hủy tất cả chức vụ quản lý gia tộc. Hơn nữa còn mở rộng chức vụ, một lần nữa phân cho các quản lý cũ của địa sát, khí phách mười túc, Tây Thục Thánh Vực, mọi người tụ tập, trêu chọc, ca hát, đùa bỡn, tán tỉnh nhau trên YY. Ban đầu đám con gái của thiên diệu, còn ý tứ giả vờ rụt rè, chưa đến 3 phút đã lộ nguyên hình, nói câu sau vô sỉ hơn câu trước, khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Có một số người không có mic, cho nên rất nhiều người đều gõ chữ trên tường chung của YY. Sau đó Hoa Nhan cũng treo máy lên tường chung của YY để bồi dưỡng tình cảm với các tộc viên mới. Lúc cô nhìn lại màn hình game, cửa sổ mật không ngừng nhấp nháy. Mật, người nghèo không nói. Hoa hoa, mật, người nghèo không nói. Có đó không? Mật, người nghèo không nói. Treo máy à? Mật, người nghèo không nói. Thấy tin này thì nhắn về cho thúc. Nhìn thời gian, cũng đã nửa tiếng rồi. Cũng may avatar người nghèo không nói vẫn sáng. Hoa Nhan vội trả lời. Mật, quỷ mai mai, emoticon, kinh ngạc, sư thúc không nói, thúc về rồi, sau gia tộc chiến lần đó, sư thúc không nói rời gia tộc rồi không online nữa, hơn nữa sau đó sư phụ đi, Hoa Nhan tưởng sư thúc không nói cũng không chơi, chuyện đã là 3 tháng trước, sư thúc không nói lại online rồi, mật, người nghèo không nói, hết cách, nghe nói có người đưa gia tộc vào top 3 gia tộc chiến toàn quốc. Làm sư thúc đây phải đến chúc mừng, mật, quỷ mai mai, hì hì, cảm ơn sư thúc, mật, người nghèo không nói, thúc vừa thấy loa nói các con sát nhập với địa sát. Mật, quỷ mai mai, dạ, còn cả khí phách và Tây Thục nữa, bọn con muốn đứng nhất, mật, người nghèo không nói, con làm thế là đúng, gia tộc chiến toàn quốc không phải vinh quang của một gia tộc, là vinh quang của cả server. Thiên diệu bây giờ nhất định là đội mạnh nhất, sư phụ con còn bảo thúc nhắn với con, đứng thứ hai và vô danh chẳng khác gì nhau, thiên diệu hiện tại nhất định mạnh hơn dòng binh lúc xưa. Số một cả nước nhất định là của các con, mật, quỷ mai mai, sư phụ có khỏe không? Mật, người nghèo không nói, cậu ta tốt lắm, làm hòa với sư mẫu của con rồi, tháng sau sẽ kết hôn. Mật, quỷ mai mai, thật ạ, sư thúc chúc mừng họ thay con nhé. Mật, người nghèo không nói, emoticon, thở dài, thúc thành người chuyển lời của hai người rồi. Mật, người nghèo không nói, hoa hoa, lần này online là muốn nhờ con một chuyện. Mật, quỷ mai mai, sư thúc nói là được. Mật, người nghèo không nói, mời sư phụ con vào thiên diệu. Lúc chung kết, để một suất cho sư phụ con được không? Mật, quỷ mai mai, sư phụ muốn về sao? Mật, người nghèo không nói, không, thúc online thay cậu ta. Hôm sư phụ con tháo game có nói với thúc, trong game này cậu ta có hai tiếc nuối. Một là không thể đưa dòng binh lên đỉnh cao. Hai là đã đào tạo được con mạnh như vậy mà chưa từng kề vai chiến đấu bên con. Mật, người nghèo không nói, level thì con đừng lo. Còn 3 ngày nữa, lát nữa thúc online nick cậu ta. Dù là ăn long châu, ăn bí tịch hoặc là đi bí cảnh cả đêm, thúc cũng sẽ luyện về cấp 90. Tuyệt đối không vướng chân. Mật, quỷ mai mai, thế nick của thúc có đến không? Mật, người nghèo không nói, nick của thúc thì thôi. Thúc sao mà điều khiển hai nhân vật một lúc được chứ? Mấy pháp bảo linh khí thú máu của sư phụ con đều ở nick thúc. Chỉ cần luyện về level, hoàn toàn có thể trả lại con một sư phụ tài giỏi như xưa. Mật, quỷ mai mai, nick thì tài giỏi rồi. Nhưng thao tác sư thúc thì con không tin được. Emoticon, khinh bỉ, mật, người nghèo không nói. Nhóc con, lâu không gặp, cũng biết bắt nạt sư thúc rồi hả? Đến cái nghề khó như chiến sĩ mà sư thúc đây còn điều khiển nhanh nhạy được. Nữa là một pháp sư nho nhỏ, thúc đây không xử lý được chắc. Mật, quỷ mai mai, emoticon, cười trộm, thế sao lúc trước thúc toàn thua sư phụ con? Mật, người nghèo không nói, emoticon, xấu hổ, con bé này dám bắt nạt bề trên. Muốn ăn đòn, mật, người nghèo không nói, thúc on nick sư phụ con để cày level đây. Mật, quỷ mai mai, chờ thúc ở kho, cho thúc gấp 5 lần. Mấy phút sau, liền thấy thông báo sư phụ đã online hoa nhan mua 10 bản vô tự ở Thương Thành. Rót đầy kinh nghiệm và một viên thuốc gấp 5 kinh nghiệm cùng 500 W ngân phiếu. Giao dịch qua, ăn sách cũng được, ăn long châu cũng được. Dù sao cũng cần ngân phiếu. Lúc sư phụ xóa game hẳn đã rõ. Có lẽ trong nick chẳng có gì hết. Có điều cũng may lúc sư phụ ra đi thì không như những người khác. Ép hỏng, thậm chí là hủy bỏ tất cả trang bị. Giống như sư thúc không nói đã nó. Chỉ cần level trở về. Sư phụ vẫn là pháp sư bạo lực số 1 số 2. Các nhóm nhỏ thi đấu gia tộc chiến cả nước có giới hạn 30 người. Nhưng trận chung kết sẽ được thêm đến 50 người. Hơn nữa chung kết năm nay sẽ dùng một hình thức gia tộc chiến hoàn toàn mới. Đây cũng là lý do vì sao 3 ngày sau mới tiến hành trận chung kết. Trận chung kết lần này cũng tương đương với thử nghiệm cho hình thức bách chiến cuồng sa mới. Hình thức mới sẽ chuyển 4 lô cốt cứ điểm một gia tộc cứ điểm đổi thành 2 lô cốt cứ điểm một gia tộc. Nhiều hơn 5 phong ấn so với lúc trước. 10 phút ban đầu, cứ điểm và lô cốt của hai gia tộc đều ở trạng thái vô địch. Không liên quan gì đến việc chiếm lĩnh phong ấn. Sau khi thời gian vô địch kết thúc, khống chế phong ấn sẽ quyết định việc có thể công kích lô cốt và cứ điểm được hay không. Nếu một bên chiếm được 3 phong ấn, cứ điểm và lô cốt của bên còn lại vừa hết trạng thái vô địch là sẽ có thể bị công kích. Kiểu này cần bảo vệ phong ấn mới có thể đánh cứ điểm và lô cốt của đối phương. Không những thoát được sự nhàm chán của việc không phải giết người thì là cướp đất ngày trước. Còn chú trọng việc phối hợp cả đội hơn. Trình tự trận chung kết là thứ 6, Thiên Diệu, vs, Quý tộc Lưu Manh, thứ 7, Quý tộc Lưu Manh, vs, Câu chuyện một lần nữa bắt đầu. Chủ nhật, Câu chuyện một lần nữa bắt đầu. VS, Thiên Diệu, đối với hình thức gia tộc chiến hoàn toàn mới, lại là lần đầu xuất hiện, đám con gái trong gia tộc đều có phần sợ sệt, nhưng đám con trai lại cực kỳ nhẹ nhõm, mọi người đều là lần đầu thử nghiệm gia tộc chiến hoàn toàn mới. Tức là bắt đầu từ cùng một điểm, không quen thì cả hai đều không quen, chỉ cần mình phối hợp thật tốt, chỉ huy phản ứng nhanh, không có gì đáng sợ hết. Thứ 6. hơn 8 già, thiên diệu, chọn ra 50 người tinh anh đi vào server, thi đấu giành quyền bá chủ, đồng thời cùng lên kênh YY. Bình thường đều là tiểu cỏ chỉ huy biển cành, đương nhiên lúc gia tộc chiến cũng trở thành tổng chỉ huy chiến trường. Vào YY, tiểu cỏ liền dặn mọi người chuẩn bị tốt máu và mana, cũng như trung thành của thú cưng, công cụ sửa trang bị, xác định người và phân phối đội ngũ vân vân. Lần này sát nhập gia tộc, thiên diệu, tập trung tất cả người chơi giỏi nhất của server kiếm chỉ. Dù giờ thiếu nhất là thợ săn, gia tộc cũng phải có mười mấy nhân vật có thể chiến đấu trên chiến trường. Sau khi biết hình thức gia tộc chiến mới, mọi người bàn bạc, quyết định chung kết sẽ sắp xếp hai săn hai pháp một chiến. Mỗi đội 5 người, tổng cộng 10 đội, cách chương.